Chương 400, Giang Nam muốn chết. Chương 400, cầu khen thưởng. Tí tách máu đỏ tươi, không ngừng trên mặt đất chảy xuôi. Đỏ thâm huyết sắc, thập phần chói mắt. Tống gia tứ trưởng lão nhìn Giang Nam, ánh mắt khẽ híp một cái, mặt lộ vẻ đượm nước. Giang Nam, ngươi thấy được đây chính là thực lực chênh lệch. Con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi, ở lực lượng tuyệt đối phía dưới, chỉ có một con đường chết. Giang Nam khỏe miệng một phát, vươn tay chợt đem thân thể trong trường kiếm bới đi ra ngoài, nhét vào trên mặt đất. Xì xì xì thiêu đốt hỏa diễm, ở thủy tinh bên trên phát sinh tí tách thanh âm, bên cạnh huyết dịch bị bốc hơi. Đó có thể thấy được, Tống gia tứ trưởng lão hỏa diễm nhiệt độ là có bao nhiêu cao. Giang Nam nhìn Tống gia tứ trưởng lão, ánh mắt bình thản nói, ngươi nói đúng, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi. Như vậy ai là con kiến hôi đâu? 30 Giang Nam thanh âm không lớn không nhỏ, mỗi người nhưng có thể thoải mái mà nghe được. Long thiếu gia, cái này Giang Nam thư sinh không hổ là đệ nhất thế giới á, đều lúc này, vẫn không quên giả vờ cun. Ma lang thiên lang nhìn Long Thiên, cười to nói. Giang Nam lập tức phải chết, hắn là thật cao hứng. Hận không thể, hiện tại liền điểm pháo chúc mừng. Long Thiên đồng dạng nhẹ nhàng cười, nói rằng, ai bảo nhân gia là đệ nhất thế giới đâu, cho dù chết cũng phải giả vờ cun chết đi nha. Ha ha ha nói, Long Thiên phá lên cười. Tuy là không phải là mình giết, thế nhưng là không phải là mình giết không trọng yếu. Quan trọng là, Giang Nam thư sinh người này lập tức phải chết. Người chung quanh sau khi nghe được, các loại phụ họa, không sai, Giang Nam thư sinh chỉ là ở gượng chống mà thôi. Khẳng định a, các ngươi xem trọng, chiêu tiếp theo Giang Nam thư sinh nhất định phải chết. Giang Nam thư sinh nếu không chết, ta phát sóng trực tiếp ăn bay liệu. Nói ăn bay liệu ngươi đừng đi, ta nhớ kỹ. Nghị luận thanh âm, không nhỏ, Nam Cung Liên nghe biểu tình lạnh lẽo. Thế nhưng, nàng cũng là bất lực. Nàng mặc dù sẽ một ít võ thuật, cũng không phải rất mạnh. Giang Nam cùng tứ trưởng lão chiến đấu ở cấp bậc này nàng là không cách nào gia nhập. Tứ trưởng lão nhìn Giang Nam, chân mày nhẹ nhàng khơi một cái. Giang Nam, ta rất ngạc nhiên ngươi vừa đã tàn phế người, là thế nào nói ra lời như vậy? Ngươi bây giờ, nửa phải thân đã phế đi. Biến hình mà nói, ngươi bây giờ không cách nào phát huy ra ngươi 1/3 thực lực tốc độ của ngươi bởi vì thực lực của ngươi nguyên nhân hiện tại cũng đã tàn phế nói. Tứ trưởng lão lộ ra một cái uy nghiêm nụ cười. Bất quá, ngươi dĩ nhiên đánh như thế đối đãi cháu của ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết thoải mái như vậy. Ta sẽ nhường ngươi ở đây thống khổ cực độ phía dưới, một chút chết đi. Tứ trưởng lão lời nói, làm cho trong đại sảnh nhân, rồn rập sửng sốt. Cái này cờ mờ nờ liền lợi hại, bọn họ gần chứng kiến một bộ muốn chết cũng không thể hình ảnh. Giang Nam biểu tình có chút tái nhợt, mặt trên cũng là mang theo không đổi nụ cười, tứ trưởng lão phải không? Câu có nói ta muốn tặng cho ngươi. Ngươi chết nhất định là ngươi đồng thời, ngươi sẽ chết không toàn thây. A ha ha ha nghe được Giang Nam nói, tứ trưởng lão phá lên cười. Giang Nam, không thể không nói, ngươi là ta đã thấy bất khả tư nghị nhất một người. Dưới loại tình huống này, ngươi lấy cái gì đấu với ta càng không cần phải nói, thực lực của ngươi vốn là không bằng ta. Nhìn Tống gia tứ trưởng lão, Giang Nam không hề lời nói nhảm. Ánh mắt, từ từ đóng lại. Dưới loại tình huống này, nhắm mắt lại hoàn toàn chính là cho người một loại muốn chết cảm giác. Mọi người đều có thể khẳng định, Giang Nam chết chắc rồi. Đồng nhiên, một đạo quỷ dị thanh âm vang lên, ông long long nhẹ nhàng thanh âm vang lên, khiến người ta trừng mắt, dưới loại tình huống này, từ đâu tới thanh âm. Đột nhiên, Giang Nam chợt mở mắt. Ánh mắt lợi hại bên trong, phóng phật bắn ra một bả sắc bén vô cùng bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này, phóng phật tùy thời có thể sẽ rách không gian chung quanh. Tứ trưởng lao chứng kiến Giang Nam ánh mắt thời điểm, trong lòng chợt máy động. Không biết có phải hay không là ảo giác, hiện tại hắn cảm giác mình giống như là Giang Nam con ngồi giống nhau. Giang Nam nhìn Tống gia tứ trưởng lão, chậm rãi nói lên tiếng, vô cùng quỷ kiếm thuật gió giật thư cờ hưu hưu hưu 850 làm người ta không dám tin một màn xuất hiện. Giang Nam sau lưng 12 thanh bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, bay lượn đi ra ngoài. 12 thanh trường kiếm, làm thành một vòng tròn, bao vây Tống gia tứ trưởng lão. Người phía dưới nhìn thấy loại tình huống này, càng là ngây ngẩn cả người. Tống Ngọc Long đẩy ra bên người người hầu, ánh mắt tử tử mà trừng lớn. Đây là kỹ năng gì không phải không có khả năng, làm sao còn có người lĩnh ngộ ra như vậy. Kỹ năng Tống Ngọc Long từ nhỏ chính là thiên tài, đồng nhiên gặp được khác một thiên tài, hắn chấn kinh rồi, sợ, ghen tị Giang Nam làm sao có thể lợi hại như vậy, không phải, coi như hắn ở làm sao lợi hại, gặp chính mình bốn gia gia, cũng là chắc chắn phải chết hay cũng, không cách nào cứu vớt Giang Nam GS, bất chi bất giác chương 400. Từ phát thư đến bây giờ hơn 3 tháng quá khứ, học sinh loại cũng đều đi học chúc phúc lớp 12 đầu tháng 3 nắm chặt nỗ lực, một cái tốt thành tích là vạn phần hữu dụng thuận tiện, cầu khen thưởng. Cấp thấp nhất khen thưởng là được, 18 rất dễ dàng thỏa mãn.